Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, trong cơ thể dị vật 3. Lần này, Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo xác ướp thân thể, dùng kéo cắt xương phối hợp với dao giải phẫu, phí đi một phen khí lực đem khô cứng vải liệm thi dọc theo mở ra. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem. Bao quát vẫn luôn kịch liệt phản đối Trịnh Gia Tiền. Xác ướp thân thể bạo lộ ra màu nâu, héo rút làn da dính sát bám vào xương cốt bên trên, ấn ra lồng ngực hoàn chỉnh hình dáng, tại phảng phất tấm da dê giống như dưới làn da, hình cung xương sườn từng chiếc lồi lăng ra, cùng một cỗ hài cốt đã không có quá lớn phân biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo con dao vươn hướng xác ướp đầu. Hắn đi trước gỡ xuống gắn vào xác ướp mặt nạ trên mặt. Sau đó động thủ dỡ bỏ quấn ở nó trên mặt dây vải. Không biết tại sao, tất cả mọi người tâm đều tựa hồ bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lẳng lặng treo ở nơi đó. Lục Tiểu Đường một bên liếc nhìn CT ảnh chụp một bên lưu ý lấy Mộ Dung Vũ Xuyên công việc. Bỗng nhiên nàng kinh hô một tiếng, chờ một chút, Vũ Xuyên. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bị Lục Tiểu Đường kinh ngạc một chút, ngừng lại trong tay việc. Lục Tiểu Đường chỉ lấy trong tay một chương xác ướp phần bụng CT ảnh chụp, thần sắc dị dạng nói: "Ngươi cũng nhìn qua những hình này rồi, đại khái bên trên không có từng cái nhìn kỹ. Thế nào? Ta nhìn thấy tấm hình này bên trên, xác ướp trên bụng có một cái vết thương. Trước ngươi chú ý tới sao?" "Cái gì? Lấy ra ta xem một chút." Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận ảnh chụp chỉ nhìn lướt qua, biểu tình lập tức nghiêm túc: "Ta vừa rồi đúng là lớn ý, thế mà không có chú ý tới cái này, ngươi cũng quá qua loa." Lục Tiểu Đường oán trách: "Rõ ràng như vậy ngoại thương, liền ta đều thấy được, ngươi thế mà cũng không phát hiện, lúc ấy quá vội vàng. Ta không có lo lắng." "Tốt, chớ giải thích, ngươi nói xem đi, dạng này vết thương thuộc về cái gì loại hình? Có thể tạo thành như thế nào tổn thương?" "Ngô, cái này giống như là vết dao, từ vết cắt bên cạnh nhìn." "Vẫn là ta tới nói đi." Đứng tại bàn giải phẫu một mặt Tống Ngọc Nhân ngắt lời nói: "Vết thương này có phải là tại xác ướp phần bụng bên trái? Vết thương bên cạnh rất nhỏ, hơn nữa còn có khâu lại vết tích." "Làm sao ngươi biết?" Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem nàng. Tống Ngọc Nhân giải thích: "Bởi vì đó chính là Ai Cập người từ trong thi thể lấy nội tạng vị trí. Từ nhỏ như vậy vết dao bên trong có thể đem tất cả nội tạng đều lấy ra." Lục Tiểu Đường biểu thị hoài nghi: "Kia đích thật là lấy nội tạng địa phương, chính là tại thi thể bụng bên trái bộ vết cắt một cái 3 đến 4 tấc hơn vết dao." Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến bàn giải phẫu trước, dùng mang theo găng tay cao su hai tay, đem xác ướp phần bụng đã xé ra khô cứng dây vải để lộ. Ở bên trái phần bụng vị trí quả nhiên xuất hiện một đạo không quá bắt mắt vết thương, mà lại vết thương bên cạnh lũng hợp. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy bị tuyến khe hở lên vết tích. Tống Ngọc Nhân đi đến bên cạnh hắn, cúi người nhìn một chút, sau đó đối với hắn nói: "Chính là như vậy, không quản các ngươi như thế nào hoài nghi lai lịch của nàng, nhưng ít ra thân thể nàng trên cái này đạo vết thương đích thật là xác ướp phương pháp luyện chế. Cho nên nói, vô luận là ai bảo tồn cỗ thi thể này, cùng cổ Ai Cập phương pháp, đều thuyết minh một điểm: những người này hoặc là người này đối Ai Cập xác ướp chế tác rõ như lòng bàn tay, thậm chí vượt qua ta." "Người biết xác ướp chế tác chi tiết?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân lại liếc mắt nhìn xác ướp, sắc mặt của nàng từ đầu đến cuối tái nhợt, tựa hồ từ khi tiến vào phòng giải phẫu bắt đầu, nàng vẫn chỗ vì loại nào đó trong sự sợ hãi. Nhưng là xác ướp trên thân bao hàm lấy quỷ dị lại thần bí ma lực, nhưng lại rõ ràng hấp dẫn lấy nàng. Nàng thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nói, người hiện đại đối xác ướp nguồn gốc hiểu rõ, rất lớn trình độ bắt nguồn từ Herodotus bản thảo. Hắn là một vị hơn 200 năm trước kia một vị Hy Lạp nhà lịch sử học, hoặc là chúng ta bây giờ bình thường xưng là du lịch tác gia. Ước chừng 250 năm trước kia, hắn từng tại Ai Cập làm qua một đoạn đường dài du lịch, cũng đem trên đường kiến thức cùng hiểu biết lịch sử ghi xuống. Cái này trong đó có một chút đối với Ai Cập xác ướp ghi chép. Cụ thể là nói như thế nào? Lúc đầu, sẽ tại chuyên môn nghi thức có ích ngâm tẩy rửa thanh tẩy thi thể. Ngâm tẩy rửa là cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.